Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Đến A, Khoái Hoạt A30. Bá Bá nói xong rất là bi thống xem Bạch Liên Hoa. Nói: Ký chủ, tuy rằng ngươi trí chướng thánh mẫu một ít, ta luôn luôn rất nhớ ngươi tử. Khả ngươi thực muốn chết. Bá Bá ta có điểm luyến tiếc. Ta từ nay về sau rốt cuộc ngộ không đến giống ngươi như vậy ký chủ. Chính cái gọi là, cặn bã nhân vật phản diện ngàn bài một điệu. Thánh mẫu Bạch Liên vạn dặm mới tìm được một. Nó từ trước cùng về sau đều có thể gặp được độc lập tự chủ xuống tay quyết đoán nhân vật phản diện. Lại sẽ không bao giờ nữa có cái thứ hai ấm lòng bác ái nhân vật phản diện. Ô ô ô, ký chủ ta sẽ nghĩ ngươi. Ta không cam lòng, Bạch Liên Hoa chau mày. Nàng nhìn quanh không gian nói. Ta muốn gặp chủ thần. Hắn đây là lạm dụng chức quyền. Chủ thần đã thu được Bá Bá gạt bỏ xin. Hắn nhìn về phía bị cách ly Chu Sa Huynh. Nói, ngươi không phải hẳn là không nghĩ tới ta sẽ lật lọng. Chu Sa Huynh thần sắc ngưng trọng. Nói, ta chỉ là muốn đổ một phen. Đổ ta tài cán vì nàng làm được cái tình trạng gì, cái gì. Chủ thần không có nghe minh bạch ý tứ của hắn, nhưng này đều thờ ơ. Hắn đối Bá Bá hạ đạt gạt bỏ mệnh lệnh, tí tách chính đang thi hành trình tự. Ô ô ô, ký chủ đi hảo, ta sẽ nghĩ ngươi. Một trận bạch quang hiện lên, Bạch Liên Hoa bị gạt bỏ. Bài này hoàn, Bạch Liên Hoa cho rằng hết thảy liền như vậy đã xong. Nàng cảm giác ý thức rất mơ hồ, chân chính tử vong rốt cuộc là cái dạng gì? Triệt để biến mất sao? Vẫn là đi đến thế giới kia? Vấn đề này quá mức phức tạp, nhưng nàng hiện tại như cũ còn có bản thân ý thức. Lại xem như sống vẫn là từ đâu? Nàng chính suy xét, ý thức lại theo một mảnh hỗn độn bên trong tỉnh táo lại. Trước mắt là một cái hư vô không gian, dần dần có sắc thái xuất hiện theo trước mắt xẹt qua. Phảng phất là đèn kéo quân suy diễn một đám chuyện xưa. Này đó là cái gì? Ta, là ai? Nàng đột nhiên hỏi bản thân một vấn đề. Sau đó liền thế nào cũng nhớ không nổi tên của bản thân. Nàng đưa tay chạm đến này sắc thái. Chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Trước mắt xuất hiện một cái hoàn chỉnh cảnh tượng. Còn có người ở nói chuyện với tự mình kia một cái nháy mắt. Nàng cảm giác bản thân giống như không phải là mình. Nhưng lại quả thật là bản thân. Phi thường kỳ quái, tựa như nằm mơ khi mơ thấy bản thân giống nhau, nhất cử nhất động không chịu khống chế, lại hoàn chỉnh ở trong chuyện xưa này. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Hai nam nhân quỳ trên mặt đất, trên người tràn đầy đau thương, vừa rồi lòng ta nhuyễn tha các ngươi một mạng, các ngươi lại kém chút muốn mạng của ta. Bạch Liên Hoa cảm thấy đây là bản thân đang nói chuyện. Hơn nữa đang nói chuyện đồng thời đã huy đao, ấm áp máu tươi ở trên mặt, cái loại này không khỏe cảm giác cũng thật rõ ràng. Ký chủ, bọn họ đã không binh khí, vì sao còn muốn giết hắn nhóm? Hệ thống thanh âm truyền vào trong óc, lại cảm thấy giống như đã từng quen biết. Linh Hào, làm sao ngươi so với ta còn mềm lòng? Ta cũng không muốn giết bọn họ a. Khả bọn họ kia ghi hận ác độc ánh mắt. Rõ ràng muốn chí ta chết, ta không nghĩ thất bại bị gạt bỏ, nàng nghĩ nghĩ. Còn nói, tuy rằng còn sống không có gì làm cho ta lưu luyến gì đó. Nhưng không chuẩn sống sót có thể gặp được cái gì đâu. Ký chủ nói rất đúng, ta sẽ một lần nữa phân tích số liệu. Đây là của nàng cái thứ hai vị diện, so với cái thứ nhất vị diện bởi vì mềm lòng kém chút hại chết bản thân. Vị diện này nàng đã bình tĩnh rất nhiều, nàng sở buộc định là một cái nhân vật phản diện hệ thống. Nhưng này hệ thống bởi vì là nhóm đầu tiên, cho nên có chút cũ kỹ ngốc manh, bất quá không quan hệ, sau này buôn bán lời tích phân cấp nó thăng cấp là được. Hết chương.